hôn nhân ấm áp 33 ngày. Chương 86-2, không thể ly hôn. Góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Cát. Mộ Duệ Trạch nhẫn nhịn nhìn về phía Mộ Khiếm Hoa. Thầm nghĩ rằng, đây là chuyện do mẹ hắn gây ra nên bà phải tự giải quyết. Mộ Duệ Trạch sợ Mộ Diễn Đình, nhưng Mộ Khiếm Hoa thì một chút sợ hãi cũng không có. Bà đặt mạnh chiếc đũa xuống, hung hăng nói, người được chọn trong cuộc hôn nhân này vốn là thần ngàn ấm. Bởi vì con bé không phải con ruột của thần gia, mà Mộ gia chúng ta liền thay đổi người như vậy có phải quá bội bạc không? Việc này truyền ra ngoài, người khác sẽ cảm thấy thế nào? Duệ Trạch còn ít tuổi, không hiểu rõ chuyện này. Chẳng lẽ ngay cả em cũng không hiểu? Vẻ mặt Mộ Diễn Đình bình tĩnh không lên tiếng. Mộ Duệ Trạch thấy thế, không ngừng nói theo, thực xin lỗi, là lỗi của cháu, lúc trước không cân nhắc rõ ràng. Thực sự cháu thích ngàn ấm, cháu cam đoan về sau sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. Chú giúp cháu lần này được không? Sắc mặt Mộ Diễn Đình càng lúc càng khó coi. Đột nhiên giọng lạnh đi. Cháu thích cô ấy. Đúng vậy, Mộ Duệ Trạch nghiêm túc thừa nhận. Lúc đầu, hắn vốn thích thần ngàn ấm. Chẳng qua hắn yêu quyền thế địa vị hơn cô mà thôi. Nếu thích cô ấy, tại sao còn xin cưới thần tâm ngữ? Mộ Diễn Đình lạnh giọng chất vấn. Đáy mắt điên cuồng nóng nảy. Anh không biết vì sao bản thân lại tức giận, lại càng không biết rốt cuộc đang tức giận cái gì, chỉ biết lồng ngực dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu. Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát, cái này, sắc mặt Mộ Duệ Trạch trắng bệch, qua vài phút, cuối cùng tìm được cớ, vì ngàn ấm nói với cháu phải hủy bỏ hôn ước nên cháu đã đến thần gia xin cưới thần tâm ngữ. Sau này, cháu nghiêm túc hỏi cô ấy biết rằng là vì thân thế không xứng với Mộ gia cho nên cô ấy mới từ chối và không muốn liên lụy tới cháu. Hiện tại, cháu hối hận, cái gì cũng không muốn chỉ muốn cùng cô ấy muốn kết hôn. Hy vọng chú có thể giúp cháu từ hôn với thần gia. Khuyên nhủ ngàn ấm, cho dù cô ấy có phải con ruột của thần gia hay không. Cháu cũng không để ý, nghe Mộ Duệ Trạch chân thành thổ lộ tình cảm với thần ngàn ấm. Khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của Mộ Diễn Đình trở nên u ám. Lúc này anh vẫn đang trầm mặc, đột nhiên Mộ Xuyến Hải buông đũa xuống đứng lên, giọng không giận dữ, theo ba về phòng, dứt lời, ông cũng không nhìn ba người nhà Mộ Khiếm Hoa một cái mà đi thẳng ra khỏi phòng ăn. Ánh mắt của Mộ Diễn Đình âm trầm, đứng lên đi theo sau. Chú, Mộ Duệ Trạch chưa từ bỏ ý định gọi anh, nhưng Mộ Diễn Đình lại trực tiếp bỏ qua ngoài tai. Hai ba con một trước một sau đi lên phòng sách tầng 3. Sau khi đóng cửa, Mộ Diễn Đình tao nhã đến sofa ngồi xuống. Nếu ba tìm con vì chuyện của thần ngàn ấm thì không có gì để nói. Con không thể ly hôn. Con, lời nói của anh khiến Mộ Xuyến Hải rất tức giận. Bên cạnh con không phải không có phụ nữ. Vì sao lại tranh giành với Duệ Trạch, chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười sao? Thể diện của Mộ gia con để đi đâu? Ba không nghĩ người bình tĩnh và tự lập như con lại làm ra chuyện hồ đồ như vậy. Con là muốn chọc giận ba đến tức chết phải không? Mộ Xuyến Hải tức giận quát lớn, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, theo bản năng muốn đi tìm thuốc, biết tim của ông không tốt. Mộ Diễn Đình không dám cãi lại, nhanh chóng chạy tới ngăn kéo lấy thuốc. Sau khi uống thuốc, Mộ Xuyến Hải có chút thoải mái, nhưng mà trong lời nói vẫn lạnh lùng tàn nhẫn. Con làm ra chuyện vô liêm sỉ này, ba không chịu trách nhiệm được, cho con thời gian một tuần xử lý ổn thỏa. Nếu không đừng trách ba không khách khí với con bé. Mộ Diễn Đình lạnh lùng lên tiếng, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì? Đời này ba đừng hy vọng ôm cháu, tuy rằng Mộ Duệ Trạch cũng là con cháu Mộ gia, nhưng nói đến cực độ trọng nam khinh nữ của Mộ Xuyến Hải. Đó vẫn chỉ là cháu ngoại dù hắn mang họ Mộ, Mộ Diễn Đình biết rõ điểm yếu của ông nên không để ông uy hiếp. Không ngờ anh lại lấy việc nối dõi tông đường ra để đối phó. Mộ Xuyến Hải tức giận đến tâm can đều đau, bất hiếu. Con làm như vậy xứng đáng với tổ tiên Mộ gia sao? Ba thì sao? Chẳng lẽ tổ tiên Mộ Gia dạy ba chia rẽ hôn nhân của người khác? Con, thần ngàn ấm là vợ của con. Cho dù ly hôn thì cũng là vợ trước. Để cô ấy tái hôn với Duệ Trạch, truyền ra ngoài chẳng lẽ sẽ không bị người khác chê cười? Con, sắc mặt già nua của Mộ Xuyến Hải tái xanh mét, ngón tay run rẩy chỉ về phía anh. Hổn hển nói, ai nói ba đồng ý cho ngàn ấm kết hôn với Duệ Trạch? Cho dù con bé là con gái tổng thống, ba tuyệt đối không cho loại chuyện này phát sinh. Ngay cả việc con trai tranh giành vợ chưa cưới của cháu trai ông đã không thể chấp nhận. Huống chi còn để cháu trai kết hôn với vợ trước của con trai. Vẻ mặt Mộ Diễn Đình hết sức bình tĩnh, cả người toát ra sự lạnh lùng. Một khi đã như vậy, thì không có gì để nói nữa. Dứt lời, anh đứng lên bước chân ra ngoài. Đứng lại, Mộ Xuyến Hải lập tức lớn tiếng. Con không ly hôn cũng được, nhưng ba có hai điều kiện. Mộ Diễn Đình dừng lại, chợt nghe ông tiếp tục nói. Thứ nhất, trước khi Duệ Trạch kết hôn, hai đứa phải giữ kín chuyện này. Thứ hai, trong giai đoạn này, thần ngàn ấm phải thông qua các đánh giá, điều kiện đạt tiêu chuẩn mới được công nhận. Nếu không, con bé vĩnh viễn đừng nghĩ bước chân vào cửa Mộ gia. Thứ nhất có thể, thứ hai không thể, giọng Mộ Diễn Đình không chút thay đổi, cũng không quay đầu lại rời đi. Bất hiếu, Mộ Xuyến Hải hung hăng đập tay xuống bàn, ánh mắt trở nên tối tăm. Xem ra, thực sự thần ngàn ấm này là người phụ nữ gây tai họa. Nếu không sớm loại trừ cô, chỉ sợ về sau Mộ gia không có cơ hội mỉm cười. Còn gây họa cho cả sự nghiệp, vì cô, trách nhiệm dòng họ Diễn Đình đều có thể từ bỏ. Mộ Diễn Đình tâm trạng tồi tệ bước xuống tầng liền thấy Mộ Duệ Trạch đứng ở cầu thang chờ anh. Chú, Mộ Duệ Trạch lập tức gọi anh, cháu có việc muốn nói. Chú có thời gian không? Mộ Diễn Đình liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngàn ấm không có khả năng kết hôn với cháu. Đừng hy vọng, Mộ Duệ Trạch lắc đầu. Không chịu từ bỏ, chú cũng không phải cô ấy. Sao biết cô ấy không có khả năng kết hôn với cháu? Giọng Mộ Diễn Đình có chút không kiên nhẫn. Cháu chắc chắc không? Quen biết ngàn ấm nhiều năm như vậy, cháu tin chỉ cháu cần chân thành, sớm hay muộn cô ấy cũng sẽ cảm động. Lời thề son sắt của Mộ Duệ Trạch cũng khiến Mộ Diễn Đình có chút cảm động. Thật sao? Mộ Diễn Đình cắn môi, đôi mắt sau lóe lên vài tia châm chọc. Chúc may mắn, chú, Mộ Duệ Trạch còn muốn đuổi theo. Đột nhiên trên cầu thang giọng Mộ Xuyến Hải truyền tới. Duệ Trạch, lên phòng ông một chút. Vâng, ông nội gọi Mộ Duệ Trạch không dám chậm trễ, đành phải xoay người lên tầng. Hắn vừa đi, vừa suy nghĩ về thái độ của Mộ Diễn Đình, càng suy nghĩ càng sợ hãi. Thần Tâm Ngữ từng nói quan hệ của Mộ Diễn Đình và thần ngàn ấm không bình thường. Hắn vốn không tin, hiện giờ cân nhắc lại, quả thực không bình thường. Chú sẽ không coi trọng ngàn ấm chứ? Cách chương.